Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải bảo tháp, tôi sửng sốt, đó là cái gì? Tiết Sán không trả lời ngay câu hỏi của tôi, chỉ chậm rãi đi dọc theo bên cạnh tháp, lướt những ngón tay mảnh khảnh trên hoa văn của bức tường bên ngoài của tháp. Đột nhiên hỏi những câu không liên quan. An Tố, em có từng nghe có câu nói rằng, cứu mạng một người bằng xây 7 tòa tháp. Không biết tại sao Tiết Sán lại đột nhiên hỏi cái này. Nhưng tôi gật đầu nói, đương nhiên là em có nghe nói. Vậy thì, em có biết ý nghĩa của tượng Phật ở đây không? Tôi thực sự không biết điều này. Tôi lắc đầu, Phật thực ra có nghĩa là bảo tháp trong tiếng Phạn. Tiết Sán nói, bảo tháp tượng trưng cho công đức. Càng nhiều công đức thì bảo tháp tích lũy càng cao. Tôi cau mày, chuyện này có liên quan gì đến tòa tháp này không? Tòa tháp này tương tự như những gì anh vừa nói. Ý của anh là, cái tháp này dùng để đo lường công đức. Không, Tiết Sán nhìn chằm chằm. Tòa tháp này dùng để đo lường tội lỗi. Tôi hoàn toàn choáng váng. Nhìn tòa tháp một cách chán nản, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ nực cười. Tòa tháp này hiện có 6 tầng, tương ứng với 6 mạng người. Và tôi còn nhớ, hình như lần đầu tiên xây dựng tháp là lúc cô giáo Trịnh Lan tự sát. Tầng thứ 2 được xây khi Lưu Thải Hoa qua đời. Và sau khi 4 người chết, tháp đột nhiên được xây lên tầng thứ 6. Sao lại có một sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy? Có lẽ nào, ý anh là, tôi tái mặt và lẩm bẩm, tòa tháp này liên quan đến những tội ác của những vụ tự sát kia sao? Những người xây tháp đã dùng máu của những người tự sát để tế trời, chất chồng lên từng lớp. Tiết Sán chậm rãi nói, tháp tội khác với chùa, đây là trái với đạo trời, vì vậy họ buộc phải dùng máu để chuộc tội. Tôi chỉ cảm thấy creep. Trước đây tôi đã tự hỏi, không biết đằng sau hậu trường có kẻ hay ma nào đang lên kế hoạch cho vụ tự sát của những người vô tội này. Hóa ra mục đích của hắn là vì tòa tháp này. Tôi cảm thấy ớn lạnh. Ai là người đang muốn xây dựng tòa tháp này? Tòa tháp này xây nhằm mục đích gì? Tòa tháp này hẳn là thuộc về một tổ chức nào đó nào đó. Tiết Sán nhẹ giọng nói. Nhưng ai là người điều khiển mọi thứ? Chúng ta có lẽ phải đi điều tra mới biết được. Tôi đóng băng. Chúng tôi thực sự sẽ đi vào tháp. Tôi chưa kịp phản ứng thì Tiết Sán đã nhấc bổng tôi lên. Trước khi nhảy vào cổng tháp, tòa tháp chỉ có 6 tầng. Trên đỉnh vẫn đang thi công, nhưng phần ngầm thì đã rất hoàn thiện. Tiết Sán trực tiếp đẩy cửa vào. Chúng tôi chìm vào bóng tối. Tiết Sán có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối, dẫn đường cho tôi đi về phía trước. Nhưng tôi không nhìn thấy gì, chỉ có thể ôm chặt lấy anh. Nhưng đột nhiên, chúng tôi nghe thấy một tiếng thở dài trong bóng tối. Ai? Hồn ma của Tiết Sán quát lớn. Xung quanh đột nhiên bùng cháy một ngọn lửa ma mãnh liệt. Tôi có thể nhìn rõ khung cảnh bên trong tòa tháp. Tôi chợt thở hổn hển. Bên trong tháp rất lớn, ít nhất cũng phải 200 mét vuông. Nhưng bên trong không có gì, chỉ có mặt đất, có một bức tranh phiếm khổng lồ. Bức tranh phiếm lại được tạo rãnh. Bên trong rãnh toàn là máu. Tiết Sán hiển nhiên nói đúng. Tòa tháp này dùng để thực hiện một loại thần bí nào đó. Ánh sáng màu xanh của ngọn lửa ma mị lập lòe. Ta không thấy bóng dáng ai, nhưng tiếng thở dài vừa rồi rất rõ ràng. Tiết Sán tiếp tục chậm rãi bước đi. Chúng tôi đi hết cầu thang đá lên tầng 2. Lần này, Tiết Sán trực tiếp châm lửa ma quang, chiếu sáng toàn bộ lầu 2. Lớp thứ 2 vẫn cấu trúc như lớp thứ nhất, nhưng sâu trong tường được chạm khắc những phép thuật phức tạp hơn. Tôi nghĩ đây là phép thuật mà những người đứng sau việc này muốn thực hiện. Em ở đây, anh đi xem một chút. Tiết Sán đặt tôi xuống, một mình nhảy lên tường, cẩn thận quan sát những lá bùa trên đó. Tôi đứng một mình, mặc dù Tiết Sán ở cách đó mấy mét, nhưng thần kinh của tôi vẫn ở trạng thái căng thẳng. Vào lúc này, đột nhiên, đinh đinh đinh, điện thoại trong túi đột ngột rung lên làm tôi giật cả mình. Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên, thấy Nhậm Giai Duệ gọi đến. Tim tôi rung động, tôi nhanh chóng kết nối. Nhưng chưa kịp nói thì bên trong đã có tiếng rít. bên tai đau nhói. Tôi vội vàng rút điện thoại, lo lắng nói, Nhậm Giai Duệ, em sao vậy? Tôi mơ hồ nghe được Nhậm Giai Duệ nói gì trên điện thoại. Nhưng hình như tín hiệu trong tháp không tốt. Đành phải đi tới một cửa sổ tối đen bên cạnh. Nhậm Giai Duệ, cô đang nói cái gì vậy? Tôi hét vào điện thoại. Nhìn vào điện thoại, vẫn có tiếng nhòe nhòe. Tôi lo lắng nhìn Tiết Sán. Mới phát hiện hình như anh ấy đang ở trước bức tường. Sắc mặt khẽ đổi khi nhận ra điều gì đó. Một giây tiếp theo, anh lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy tôi cách anh rất xa. Bỗng giống lên, quay lại, An Tố, vừa muốn hỏi cái gì trở lại. Đột nhiên cảm thấy phía dưới lắc lư. Một tiếng nổ lớn, đất đá dưới chân đột nhiên nổi lên. Cả người không vững mà ngã xuống đất. An Tố, đến giây cuối cùng, tôi mới kịp nhìn thấy bóng dáng Tiết Sán đang lao về phía mình. Nhưng đã quá trễ rồi. Cả người tôi theo mặt đất bên dưới đột ngột dâng lên. Nhanh chóng bay lên. Tiết Sán chưa kịp tới gần tôi đã trực tiếp lao lên trần nhà. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy trần của tòa tháp này bị tách ra. Và toàn bộ cơ thể tôi đã đến tòa tháp phía trên. Dầm, đá dưới chân tôi tiếp tục dâng cao. Và cuối cùng dừng lại. Sự thay đổi đột ngột khiến tôi ngã quỵ xuống đất. Xung quanh tôi bây giờ không còn là tòa tháp tầng 2 nữa mà là bóng tối. Rõ ràng là vừa rồi mặt đất dưới chân tôi đột nhiên dâng lên. Đưa tôi đi tới một tòa tháp cao hơn. Theo không gian mà tôi đang đứng, tôi nghi ngờ chính mình đã trực tiếp đến tòa tháp tầng 6. Đã được xây dựng cao nhất rồi. Bóng tối xung quanh quá khủng khiếp. Tôi nhanh chóng nhấc điện thoại lên. Cố gắng bật đèn sáng lên. Nhưng vừa chạm máy, lại đột nhiên nghĩ đến Nhậm Giai Duệ. Nhậm Giai Duệ vừa cúp điện thoại của tôi. Tôi lo lắng cho sự an toàn của cô ấy nên vội vàng gọi điện. Ngay sau đó, cuộc gọi đã được kết nối. Xin chào, giọng Nhậm Giai Duệ phát ra từ điện thoại. Này, cậu không sao chứ? Tôi cau mày hỏi. Không sao, giọng Nhậm Giai Duệ có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Tôi sửng sốt, thế nhưng vừa rồi cô gọi cho tôi. Vừa rồi tôi không có gọi cho cô. Nhậm Giai Duệ càng không thể giải thích được. Có một nhịp đập trong tim tôi. Chết tiệt, chắc chắn. Số điện thoại vừa rồi của Nhậm Giai Duệ chẳng qua là một cái bẫy. Nó cố tình gây ra tín hiệu xấu. Chỉ để dụ tôi đi tới bên cửa sổ. Sau đó đất đá bỗng nổi lên. Mục đích của bên kia rất rõ ràng. Là đưa tôi lên đỉnh tháp này. Hay nói đúng hơn là muốn ngăn cách tôi và Tiết Sán. Phương pháp này quá quen thuộc. Tôi chợt thấy lòng mình ớn lạnh. Có lẽ nào người đàn ông đứng sau hậu trường là... Tôi lúc này thực sự hoảng sợ, vội cầm điện thoại lên muốn gọi cho Tiết Sán. Tôi không muốn, lần này, điện thoại đột nhiên tối đen. Ánh sáng của điện thoại biến mất, và tôi lại chìm vào bóng tối. Cách chương.